Chẳng qua thứ mà thôi tá kích thích cũng không phải là huyết thống của trăm tộc trên thượng giới mà là của ác quỷ dưới hoàng tuyền, ác quỷ. Lòng La Trinh hơi giật thót lên, ánh mắt bình thản nhìn chăm chú vào thôi tá cách đó không xa, cách Trương.